Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Anh suy nghĩ cái gì vậy? Tiểu Vân nhìn thấy đồng minh lúc này có chút thất thần, nhịn không được mở miệng hỏi. Lông mày đồng minh gắt gao nhăn lại hỏi: vì sao em lại đối với quỷ tỷ này coi trọng như thế? Đến cùng là vì sao? Tiểu Vân siết chặt nắm tay. Đồng minh, em và anh quen biết lâu như vậy, chẳng lẽ anh còn hoài nghi em hay sao? Tiểu Vân nói. Em đích xác có một bí mật, nhưng em lại không biết có nên nói cho anh hay không. Đồng minh bắt lấy tay của Tiểu Vân nói: cái quỷ tỷ này chỉ cần cho Lâm Hiểu Phong, nói không chừng là có thể bảo đảm bình an nửa đời của chúng ta. Còn có chuyện gì so với việc này quan trọng hơn đây? Chỉ cần Lâm Hiểu Phong đem quỷ tỷ này lấy về địa phủ, chúng ta phải tách ra. Tiểu Vân rốt cuộc là nhịn không được mở miệng nói. Nàng ngồi vào trên ghế sofa, có chút ủ rũ buồn rầu nói: anh có biết địa vị của quỷ tỷ này không? Đồng minh nghe được việc này, lông mày hơi hơi nhăn lại. Hắn ngồi vào đối diện Tiểu Vân nói: em nói một chút nghe xem. Đây là quỷ tỷ của Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tẻ Nhân Thánh Đại Đế. Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tẻ Nhân Thánh Đại Đế. Trên mặt đồng minh lộ ra thần sắc hoang mang. Tiểu Vân gật đầu nói: Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tẻ Nhân Thánh Đại Đế nguyên danh gọi là Hoàng Phi Hổ, sau đó được phong làm Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tẻ Nhân Thánh Đại Đế, đứng đầu ngũ nhạc, tổng quản cát hung họa phúc ở nhân gian. Ngoài ra còn được gia phong chấp trưởng 18 tầng địa ngục của U Minh địa phủ. Thế nhân đều gọi hắn là Âm Thiên Tử. Đơn giản mà nói, Âm Thiên Tử đó là đế vương địa phủ, mà hiện giờ Thập Điện Diêm Vương bất quá là một trong 10 thần tử dưới quyền hắn lúc trước. Mà quỷ tỷ này đó là con dấu mà lúc trước Âm Thiên Tử dùng để phê chuẩn tấu chương. Đồng minh nghe thế, sắc mặt rốt cục là thay đổi. Địa vị này thật đúng là không nhỏ. Hắn nhịn không được lấy ra quỷ tỷ. Cái này thoạt nhìn vô cùng bình thường, quỷ tỷ chỉ nhỏ bằng nắm tay, thế nhưng địa vị lại lớn như thế. Tiểu Vân tiếp tục nói: sau đó Âm Thiên Tử bỗng nhiên biến mất, mà quỷ tỷ này bởi vì lúc trước thường ở bên cạnh Âm Thiên Tử, Thập Điện Diêm Vương liền dùng quỷ tỷ này trấn áp 800 vạn ác quỷ. Đồng minh bỗng nhiên phát hiện không đúng, những việc này hắn cũng chưa nghe nói qua. Tiểu Vân là một người bình thường, làm sao sẽ biết? Hắn nhịn không được nói: tại sao em biết rõ ràng như vậy? Tiểu Vân ngẩng đầu nói: bởi vì em là linh hồn của quỷ tỷ này. Đồng minh nghe thế cả người chấn động. Cái gì? Bảo vật như quỷ tỷ niên đại lâu đời, có ý thức tự chủ, như thế thực bình thường, linh cùng yêu đao không sai biệt lắm. Bất quá Tiểu Vân này cùng với yêu đao có một ít khác nhau. Yêu đao lúc ấy là thành yêu, mà Tiểu Vân lại chỉ là có ý thức, nhiều nhất chính là mình biến hóa thành bộ dáng con người, không có khả năng vận dụng được quỷ tỷ. Nếu anh đem quỷ tỷ giao cho Lâm Hiểu Phong, em sẽ bị đưa về địa phủ, tiếp tục buồn tẻ trấn áp những ác quỷ đó. Tiểu Vân thở ra một hơi thật sâu. Tại sao lại như vậy? Đồng minh vội vàng nói. Tại sao em không nói sớm cho anh biết? Em sợ sau khi anh biết em không phải con người, sẽ cùng em tách ra. Tiểu Vân gắt gao bắt lấy đồng minh. Em biết dương gian có một câu gọi là người quỷ thù đồ, quỷ tốt xấu gì vẫn là người biến thành, như vậy mà đều không thể ở bên nhau, càng đừng nói em là một linh hồn do quỷ tỷ biến thành. Tiểu Vân là thật sự rất yêu đồng minh. Lúc trước sau khi quỷ tỷ bị đưa tới dương gian, Tiểu Vân liền vẫn luôn ngủ say ở bên trong, nghìn năm qua trước sau không có tỉnh lại, cho đến khi đồng minh đem quỷ tỷ từ trong Miêu Vu giáo trộm ra tới. Lúc ấy trên người đồng minh có một vết thương, máu tươi vừa vặn nhỏ trên quỷ tỷ, bởi vậy mới đánh thức Tiểu Vân. Mà sau khi Tiểu Vân tỉnh lại, vẫn luôn yên lặng quan sát đồng minh. Hơn nữa, từ sau khi Tiểu Vân có ý thức, đó là ở thời điểm trấn áp ác quỷ, sau khi quỷ tỷ chạy trốn tới dương gian, lại ở vào bên trong ngủ say. Đối với nhân loại lần đầu tiên chân chính tiếp xúc đến, nàng thực sự cảm thấy hứng thú. mà một cô gái chỉ cần đối với người đàn ông cảm thấy hứng thú, liền chứng minh thời điểm nàng yêu người đàn ông này không còn xa. Tiếu Vân đúng là như thế. Thực mau nàng liền thích Đồng Minh. Bất quá ở vào tình huống tương tư đơn phương, nàng rất muốn cùng Đồng Minh ở bên nhau. Sau đó Đồng Minh một lần ra ngoài, nàng rốt cuộc hiện thân ở trong một hẻm nhỏ, muốn cùng hắn nói chuyện. Không nghĩ tới lại gặp được mấy tên lưu manh đùa giỡn. Không biết có phải vận mệnh chú định hay không, đều do ý trời. Ngay lúc đó Đồng Minh đi ngang qua, vừa vặn lại cứu nàng. Sau đó nàng vẫn luôn là bộ dáng con người, cùng Đồng Minh ở bên nhau, giống như vợ chồng. Từ khi Miêu Vô Giáo bắt đầu diệt vong, đã thật nhiều năm, vẫn luôn không có xảy ra bất luận vấn đề gì. Nguyên bản Tiếu Vận cho rằng chính mình nói không chừng có thể may mắn cùng Đồng Minh mãi mãi ở bên nhau. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại đột nhiên xuất hiện. Đồng Minh cắn chặt răng nói: "Em thật khờ, ta yêu chính là em, đâu quản em là người, là yêu, là quỷ hay là ma, việc này đều không quan trọng, hiểu không?" Nghe thế, Tiếu Vận gắt gao ôm lấy Đồng Minh, thật lâu không muốn buông ra. "Nhưng việc này không dễ làm." Đồng Minh thở dài một chút nói: "Ta đã đáp ứng đem quỷ tỷ giao cho Lâm Hiểu Phong, mặc dù ta muốn đổi ý, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong cũng nhất định sẽ tìm cách lấy được quỷ tỷ này." "Nếu không chúng ta trốn đi." Tiếu Vận mở miệng nói: "Chỉ cần chúng ta bỏ trốn, khẳng định hắn sẽ không tìm thấy chúng ta." "Không thể trốn, nơi này có giáo chủ ở đây là an toàn nhất, Lâm Hiểu Phong khẳng định không dám tới." Vừa dứt lời, cửa bỗng nhiên liền bị đẩy ra. Lâm Hiểu Phong đi nhanh từ bên ngoài tiến vào, cười ha ha nói: "Ha ha ha, vì cái gì mà ta không dám tới?" Đồng Minh cùng Tiếu Vận tức khắc kinh hãi, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Đồng Minh siết chặt nắm tay: "Lâm thiếu chủ, ta đổi ý, thứ này ta không thể cho ngươi." "Được rồi, ta đều nghe được." Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, hắn nhún vai: "Đều không phải ta muốn hủy đi đôi uyên ương các ngươi, chỉ là quỷ tỷ này liên quan đến nhiều oan hồn của Bạch Dương giáo chúng ta, có thể thuận lợi đầu thai chuyển thế hay không, cho nên đành cho các ngươi chịu ủy khuất rồi." "Ngươi đừng tới đây." Đồng Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong nói: "Nếu ngươi dám cướp đoạt, như vậy ta liền lớn tiếng kêu gọi, đến lúc đó giáo chủ tới, ngươi cho rằng mình có thể là đối thủ của giáo chủ chúng ta sao?" Lâm Hiểu Phong nghe thế, động tác cũng chần chờ lại. Không có biện pháp, phiên giới có viên xá lợi tử kia, chính mình thật đúng là không phải đối thủ của phiên giới. Thậm chí nếu bị phát hiện lại ở đại bản doanh của Triều Phật Giáo, Triều Phật Giáo có nhiều nhân thủ như vậy, chỉ sợ chính mình sẽ khó thoát khỏi một kiếp. Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói: "Đồng Minh, nếu phiên giới biết trong tay người có một cái quỷ tỷ như vậy, hơn nữa với mức độ chân quý của quỷ tỷ này, chỉ sợ hắn cũng sẽ cướp đi quỷ tỷ trong tay người. Tuy rằng người là kim cương của Triều Phật Giáo, nhưng trong lòng người chỉ sợ cũng minh bạch địa vị này của người, phiên giới thường nhẹ nhàng là có thể đem người rời khỏi vị trí đó." Trên mặt Đồng Minh cũng là cực kỳ khó coi. Có thể đẹp mới là lạ. Hắn minh bạch theo như lời của Lâm Hiểu Phong đã nói, theo là tình hình thực tế, lúc này hắn lại lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Mặc kệ như thế nào, chỉ sợ đều giữ không nổi quỷ tỷ trong tay, giữ không nổi Tiếu Vận. "Lâm thiếu chủ, chẳng lẽ liền một chút thương lượng đường sống đều không có sao?" Hai mắt Đồng Minh lộ ra cầu xin. Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng do dự. Đều không phải là hắn do dự không quyết đoán, hắn có thể nhìn ra Đồng Minh cùng Tiếu Vận thật sự là cực kỳ yêu thương nhau. Hắn thức khắc có chút không đành lòng, nhưng là tưởng tượng nghĩ đến còn có những thủ hạ đang gặp nguy dưới địa phủ kia, Kim Đại Xuyên, Trần Phi, thậm chí còn có Vương Dung vì hứa hẹn với chính mình mà chết. Lâm Hiểu Phong trong lòng tức khắc kiên quyết nói: "Đồng Minh, nếu ngươi không muốn giao ra quỷ tỷ, như vậy ta cũng chỉ có thể động thủ, cuối cùng lại xem có thể chạy ra khỏi Triều Phật Giáo các ngươi hay không." "Một hai phải đến mức độ như vậy sao?" Đồng Minh cả người chấn động, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cầu xin. Nhưng Lâm Hiểu Phong là một chút không bị lay động. Trong đại sảnh của Triều Phật Giáo, phiên giới đang ngồi xếp bằng ở phía trên một cái đệm hương bồ. Bên cạnh hắn đang đứng Tây Vương Mẫu, và đối diện hắn đang ngồi hai người, Hà Kính Phong cùng Trùng Bảo Hiến. Nếu hai bên bọn họ gặp mặt bị người biết được, chỉ sợ sẽ làm người khác gặp phải một cú sốc. Phiên giới lúc này nhẹ nhàng gõ gõ, cũng không mở miệng nói chuyện. Hà Kính Phong dẫn đầu mở miệng nói. Phiên giới đại sư, lần này ta tới là muốn... Phiên giới nở nụ cười, nhìn về phía công trùng Bảo Hiến. Nhìn dáng vẻ này, hòa thượng ngoại lai cũng không giỏi niệm kinh. Vừa tới, khiến cho thánh giáo to như vậy hủy diệt. Ây da! Công trùng Bảo Hiến khẽ lắc đầu. Phiên giới đại sư đừng nói như vậy. Lần này là chúng ta đến tìm kiếm hợp tác. Thật sự là hợp tác. Lúc này 2000 thủ hạ của bọn họ đã chết. Ở thời đại này, muốn có thể phát triển, nhất định phải đến tìm kiếm hợp tác. Tuy rằng lấy thực lực của Hà Kính Phong không đến mức bị người đuổi giết nơi nơi, nhưng công trùng Bảo Hiến tới Trung Quốc là ôm ấp dã tâm cực lớn, sẽ không cam lòng cứ như vậy thất bại. Hợp tác? Phiên giới liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Ta nghĩ hẳn là không có gì tất yếu để hợp tác cả. Hà Kính Phong hiện giờ chính là thiên ma, thực lực mạnh mẽ, mà hòa thượng người biết bói toán, lại còn đa mưu túc trí. Đừng đến lúc đó triều Phật giáo chúng ta ngược lại là rơi vào trong tay hai người các người. Đến lúc đó ta hối hận có thể đã không còn kịp rồi. Phiên giới vẫn duy trì tâm thái cảnh giác. Tây Vương Mẫu ha ha cười một chút, vũ mị liếc mắt nhìn Hà Kính Phong cùng với cô trùng Bảo Hiến. Hai đứa trẻ này thật ra có chút ý tứ. Thế lực của chính mình làm cho suy sụp, liền tới triều Phật giáo chúng ta cũng không phải là mở ra thiện đường. Tây Vương Mẫu đương nhiên cũng sẽ không nể mặt hai người này mà nói lời tốt đẹp gì. Chính như phiên giới đã suy nghĩ, năng lực hai người này không bình thường, gặp thời khắc mất cảnh giác sẽ bị bọn họ đoạt quyền. Hà Kính Phong vậy mà hiếm khi không có tức giận. Hắn lúc này minh bạch đạo lý, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn nói, chẳng lẽ phiên giới đại sư không muốn thành lập Phật quốc trong lòng sao? Phiên giới hỏi, chẳng lẽ người có biện pháp nào sao? Hà Kính Phong nói, phiên giới đại sư, thứ cho ta nói thẳng, người muốn thành lập Phật quốc, chẳng lẽ liền suy nghĩ như bây giờ chậm rãi phát triển sao? Ăn một miếng không thể trở thành mập mạp, không chậm rãi phát triển còn có thể như thế nào? Phiên giới đáp. Hà Kính Phong lại nói, nếu thánh giáo chúng ta không bị hủy diệt, người chậm rãi phát triển còn không sao, nhưng hôm nay người cho rằng Trảo Yêu Cục sẽ cho người cơ hội lớn mạnh sao? Nghe thế, trong lòng phiên giới nhìn không được thầm mắng, mẹ nó, còn không phải là người đem thánh giáo chôn vùi đi xuống hay sao, vậy mà giờ nói chuyện này lại nhẹ nhàng như vậy. Trên mặt phiên giới hiện ra thần sắc hơi chút tức giận. Tin tức thánh giáo hủy diệt, lúc ấy khi ta biết, cũng đích xác thực ngoài ý muốn. Thế lực không gì phá nổi, vậy mà sẽ ầm ầm đổ sập. Người có ý tứ gì? Hà Kính Phong xoát một chút, nhìn không được đứng lên. Hắn nhìn thẳng về phía phiên giới. Công trùng Bảo Hiến thấy vậy, tay vội vàng đáp ở trên vai của Hà Kính Phong, đối với phiên giới nói. Phiên giới đại sư nói chuyện cũng đừng làm tổn hại người như vậy. Rốt cuộc cùng chúng ta hợp tác vẫn là có một ít chỗ tốt. Phiên giới nói. Nói xem. Công trùng Bảo Hiến nói. Không biết phiên giới đại sư có nghĩ tới hay không. Tất cả phần tử ma giáo cùng hợp lực, một hơi đánh hạ Trảo Yêu Cục, giết chết Lưu Bá Thành. Hả? Lông mày phiên giới gắt gao nhíu lại. Các người muốn làm gì? Tiếp tục kéo dài như vậy, Trảo Yêu Cục sớm muộn gì sẽ đến giết trên đầu các người. Hơn nữa chỉ sợ cũng là trong khoảng thời gian rất ngắn, liền sẽ xuống tay đối với các người. Công trùng Bảo Hiến dừng một chút nói. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, liên hệ những ma giáo khác cùng nhau ra tay. Sắc mặt phiên giới trầm xuống. Người biết chính mình đang nói cái gì không? Việc như vậy ta không muốn làm chim đầu đàn. Không để cho ngươi làm, mà là ta làm. Hà Kính Phong cười lạnh nói. Trảo Yêu Cục hủy diệt thánh giáo ta, ta cũng muốn hủy hoại Trảo Yêu Cục. Người biết, nếu liên kết toàn bộ ma đạo tiến công Trảo Yêu Cục sẽ là một sự kiện phức tạp cỡ nào không? Hơn nữa, nếu lúc đó là bị Trảo Yêu Cục bắt được, triều Phật giáo chúng ta sẽ là nơi đầu tiên phải gặp tai ương. Phiên giới nói. Yên tâm, chỉ cần có thể bảo đảm không có thám tử, Lưu Bá Thanh sẽ không tính đến chuyện này. Cung Trung Bảo Hiến nói, ta có thể che chắn bói toán của Lưu Bá Thanh. Nghe thế, Phiên Giới nhíu mày nói, nhưng làm như vậy ta có chỗ tốt gì đây? Ngươi không phải cho tới nay muốn thành lập Phật Quốc hay sao? Chảo Yêu Cục chính là chướng ngại lớn nhất đối với việc thành lập Phật Quốc của ngươi. Cung Trung Bảo Hiến nói, hơn nữa từ ngươi tác động toàn bộ ma đạo tiến công Chảo Yêu Cục, chỉ cần thành công, ngươi ở bên trong nhân tâm toàn bộ ma đạo, quyền thế đều sẽ tăng lên cực lớn. Phiên Giới cười lạnh nói, được rồi, ta cũng không phải đứa trẻ lên ba, không dễ lừa dối như vậy. Trước tiên nói một ít vấn đề trên người các ngươi đi. Vấn đề trên người chúng ta? Hà Kính Phong cùng Cung Trung Bảo Hiến liếc mắt nhìn nhau một cái. Hà Kính Phong, ta liền tạm thời không nói trước. Phiên Giới nâng tay lên chỉ về phía Cung Trung Bảo Hiến nói, nhưng người từ Nhật Bản xa xôi đến đây, mang theo dã tâm khổng lồ mà đến, thậm chí còn ở đây âm mưu làm như thế nào đối phó Chảo Yêu Cục, mục đích của người đến cùng là cái gì? Cung Trung Bảo Hiến cười nói, ta hiểu rồi, người vẫn là lo lắng ta nhìn trộm thế lực triều Phật giáo của các ngươi, hoài nghi ta cũng là bình thường. Cung Trung Bảo Hiến gật đầu nói, lần này ta tới một phương diện là muốn ở bên trong ma đạo Trung Quốc có được địa vị cùng quyền thế. Đương nhiên, theo việc thánh giáo hủy diệt, mục đích này của ta chỉ sợ là đã trở thành nói suông. Nhưng ta còn có một mục đích khác, đó là giết Lưu Bá Thanh kia. Kiếp trước của Cung Trung Bảo Hiến, Hà Mẫu Bảo Hiến cùng với An Bội Tỉnh Minh vốn chính là tử địch. Cung Trung Bảo Hiến đương nhiên cũng muốn giết Lưu Bá Thanh. Giải thích này xem như miễn cưỡng cho Phiên Giới một lý do. Phiên Giới bỗng nhiên giống như nghĩ tới một cái gì, liền nói, nếu hòa thượng người biết bói toán như vậy, không ngại tính cho ta xem tên Lâm Hiểu Phong kia lúc này đang ở khu vực nào. Được. Cung Trung Bảo Hiến gật đầu, tiếp theo cúi đầu bói toán. Bỗng nhiên hắn kinh ngạc ngẩng đầu nói, sao có thể Lâm Hiểu Phong lúc này vậy mà đang ở bên trong quý giáo? Lời này nói ra, ba người Phiên Giới, Tây Vương Mẫu cùng với Hà Kính Phong đều là kinh ngạc. Phiên Giới càng là nghi hoặc không thôi. Người nói cái gì? Lâm Hiểu Phong đang ở chỗ ta sao? Cung Trung Bảo Hiến gật đầu, đúng vậy, không sai. Quẻ tượng tới xem, Lâm Hiểu Phong giờ phút này đang ở bên trong một phòng miếu ở phía đông nam triều Phật giáo các ngươi. Trong ánh mắt của Phiên Giới lộ ra chần chờ. Lâm Hiểu Phong này đang tốt đẹp, tại sao lại tới bên trong triều Phật giáo của ta? Không phải ngươi đã tính sai rồi chứ? Phiên Giới đại sư nói đùa, thuật bói toán của ta đương thời cũng có thể đứng trong top 5 của thế giới, làm sao có thể dễ dàng tính sai như vậy? Đồng Minh gắt gao nắm tay của Tiếu Vận, hắn cắn chặt răng, Lâm Hiểu Phong, coi như ta cầu xin ngươi buông tha cho Tiếu Vận đi. Thực xin lỗi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, tiếp theo đột nhiên vọt đi lên, hơn nữa một tay đoạt lấy Quỷ Tỷ. Đồng Minh nhìn thấy vậy giống lớn nói, ta và ngươi liều mạng. Nói xong hắn liền muốn vọt tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn cùng Đồng Minh động thủ, Đồng Minh không có khả năng là đối thủ của hắn. Mà về phương diện khác mà nói, việc lần này cũng làm trong lòng của Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút hổ thẹn. Bất quá liền ở thời điểm Đồng Minh còn chưa có vọt tới phía trước Lâm Hiểu Phong, Tiểu Vân liền nhanh chân vọt lên trước một bước, gắt gao ôm lấy Đồng Minh. Không cần, anh không phải đối thủ của hắn, thật muốn đánh tới cùng hắn anh sẽ chết. Đồng Minh giãy giụa nói, nếu em bị hắn mang đi, như vậy ta cùng với đã chết có cái gì khác nhau? Ta chỉ có thể nói xin lỗi. Lâm Hiểu Phong thở dài, xoay người lại muốn rời đi. Không nghĩ tới, trong sân bên ngoài cửa phòng, thế nhưng vang lên vô số tiếng bước chân. Lâm Hiểu Phong vội vàng từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài sân, thế nhưng đang chạy vào mấy chục tăng nhân. Hơn nữa nghe tiếng bước chân, chung quanh gian phòng này, lúc này đã vây quanh rất nhiều nhân mã. Tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Đồng Minh nói, người thông báo cho Phiên Giới. Đồng Minh thất thần, tiếp theo lại là lắc đầu nói, không có, ta căn bản là không có cơ hội thông báo cho giáo chủ. Giờ phút này, phiên giới, Tây Vương Mẫu, Hà Kính Phong, Cung Trung Bảo Hiến từ trong đám người đi ra. Lâm Hiểu Phong nhìn đến tình huống này, trong lòng tức khắc trầm xuống, cũng minh bạch chính là vì sao sẽ bị phát hiện. Cung Trung Bảo Hiến, thuật bói toán của gia hỏa này chỉ kém hơn một chút so với Lưu Bá Thành, muốn tính ra bản thân mình ở chỗ này cũng không phải là việc gì khó. Thanh âm phiên giới thực vang rồi. Lâm Hiểu Phong, xuất hiện đi, ta biết người đang ở bên trong, không cần trốn tránh. Lâm Hiểu Phong nghe thế trong lòng nặng trĩu. Nếu chỉ là một mình phiên giới còn tốt, thế nhưng Tây Vương Mẫu, Hà Kính Phong lại đều là một cao thủ có thể so cùng hắn, hôm nay chỉ sợ là có chút khó làm. Lâm Hiểu Phong đem quỷ tỷ thu vào trong túi của mình, sau đó đẩy cửa bước đi ra ngoài. Thấy Lâm Hiểu Phong thật sự từ trong phòng này đi ra, phiên giới mỗi ngày niệm tụng kinh Phật, tâm cảnh kỳ thật đã sớm đạt tới trình độ rất cao, giống như không có việc gì có thể làm cho phiên giới có cảm xúc dao động quá lớn. Nhưng lúc này phiên giới lại ngửa đầu cười phá lên. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong người vậy mà thật sự ở bên trong triều Phật giáo của chúng ta. Người thật đúng là gan to, dám đơn thương độc mã mà chạy tới triều Phật giáo chúng ta. Trong lòng phiên giới cũng là cảm thấy may mắn. Phía trước hắn kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chính là muốn thử xem thuật bói toán của Cung Trung Bảo Hiến như thế nào mà thôi, không nghĩ tới lại thử ra một kinh hỉ to lớn như vậy. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Như thế nào, ta đến triều Phật giáo đi dạo, ngươi không chào đón sao? Nếu như không chào đón, ta đây liền cáo từ trước. Đừng nóng vội mà đi. Phiên giới nâng tay lên, các thằng nhân phía sau hắn động tác nhất trí, trong tay xuất hiện một chuỗi Phật châu, bộ dáng tùy thời chuẩn bị tiến công. Lâm Hiểu Phong, ngươi cho rằng triều Phật giáo chúng ta là khu vực nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Phiên giới nói. Nếu tới, như vậy cũng đừng đi nữa, vĩnh viễn ở lại bên trong triều Phật giáo chúng ta đi. Trong ánh mắt của Hà Kính Phong cũng là toát ra hưng phấn. Chứ không nói phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu cũng ở đây, chỉ là một mình hắn, đối phó Lâm Hiểu Phong cũng là đủ rồi. Hôm nay Lâm Hiểu Phong có thể nói là có chóp cánh cũng không thể bay. Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch tình cảnh của chính mình lúc này. Bên trong hai tay của hắn xuất hiện yêu đao cùng với thiên vấn mà đao. Xem tư thế này của các người, thật đúng là muốn mạng của ta. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn đám người Hà Kính Phong một cái. Phiên giới, Tây Vương Mẫu, Hà Kính Phong, còn có một Cung Trung Bảo Hiến người. Những người các người phóng tới bên ngoài, ở trong ma đạo bất luận như thế nào cũng có thể nói là một nhân vật vang dội. Hôm nay cùng nhau lên thủ đối phó ta, làm như vậy không sợ bị người trong ma đạo khắp thiên hạ khinh thường sao? Trên người Hà Kính Phong đã xuất hiện sát khí, hơn nữa bắt đầu hóa thiên ma. Lâm Hiểu Phong, chỉ cần có thể giết người, liền tính người khắp thiên hạ thoá mạ, ta cũng không quan tâm. Hà Kính Phong hiển nhiên không muốn cho Lâm Hiểu Phong bất luận cơ hội gì, trực tiếp liền biến thành thiên ma tầng 2. Trên người hắn mau đầy vẩy cùng với một đôi cánh. Phiên giới, đừng để cho người của ngươi ra tay, ta phải tự tay giết chết Lâm Hiểu Phong. Hà Kính Phong lạnh nhạt nói. Phiên giới cũng là mừng rỡ như thế, có người muốn ra tay, hắn đương nhiên cao hứng. Lâm Hiểu Phong thực lực không kém, đánh tới những tinh nhuệ trong triều Phật giáo của hắn không biết sẽ phải chết bao nhiêu. Huống chi thật muốn để cho hắn ra tay trước, hắn cũng sẽ không an tâm. Rốt cuộc một bên còn có Hà Kính Phong cùng với Cung Trung Bảo Hiến ở đây, và nhất hắn cùng với Lâm Hiểu Phong chiến đấu, sức lực tiêu hao quá lớn, để cho hai người này chiếm được chỗ tốt, vậy thì thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cả người trầm xuống. Thực lực của hắn vốn dĩ đối phó Hà Kính Phong còn kém hơn một ít. Sau lưng Hà Kính Phong còn có phiên giới, Tây Vương Mẫu cùng Cung Trung Bảo Hiến áp trận. Mặc dù Hà Kính Phong không thể giết chết Lâm Hiểu Phong, nhưng còn có Tây Vương Mẫu cùng với phiên giới. Một cái là hồng nhãn cường thì thực lực không tầm thường, mà phiên giới càng là đã có được xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhìn không được thấp giọng mắng một câu, cũng là không thể không cảm khái bản thân mình thật là quá kém may mắn. Hà Kính Phong hơi chút hoạt động bả vai, bên trong bàn tay hắn chậm rãi từ trong da thịt chui ra một thanh kiếm cốt. Ngay sau đó, Hà Kính Phong dang rộng hai cánh, hắn giống như một quả đạn pháo bắn ra ngoài, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Lâm Hiểu Phong mở miệng thì thầm. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cần, khuyên đai tử cái, quan đái kỳ thần, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Phía sau của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một thanh yêu đao thật lớn, nhanh chóng bổ về phía của Hà Kính Phong. Tốc độ một đao này lại không chậm, một chút liền đánh tới đỉnh đầu của Hà Kính Phong. Hà Kính Phong lại cũng không tránh, nâng lên cánh sau lưng, hình thành một tấm chắn. Oanh một tiếng vang lớn, thanh yêu đao này mãnh liền đánh tới đôi cánh sau lưng của Hà Kính Phong. Ở thời điểm yêu đao sắp bổ vào trên người của Hà Kính Phong, hai cánh to lớn sau lưng của Hà Kính Phong duỗi thẳng tới phía trước, chặn một kiếm này. Lâm Hiểu Phong, hữu dụng sao? Loại thủ đoạn này chẳng lẽ liền cho rằng có thể đối phó được ta? Trên mặt Hà Kính Phong tràn đầy vẻ khinh thường. Phải biết rằng người chính là bại tướng dưới tay ta. Nói xong, hai chân của Hà Kính Phong di động, phình một tiếng lại vọt tới Lâm Hiểu Phong. Bại tướng dưới tay sao? Hàm răng của Lâm Hiểu Phong cắt gao nghiến chặt. Hắn nhìn Hà Kính Phong lại không có ý tứ muốn tiếp tục lui về phía sau. Hắn hít sâu một hơi. Có phải bại tướng hay không, có phải thử một lần rồi nói. Nói xong, Hà Kính Phong đã đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Chết đi cho ta. Kiếm cốt trong tay của Hà Kính Phong trực tiếp hướng về ngực của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lâm Hiểu Phong hô lên. Chấn lục hợp, chu bát phương, yêu tả lui, thiên hạ lãng, dòng đào ma tinh trảm. Niệm xong, Lâm Hiểu Phong dùng thiên vấn ma đào trong tay ngăn cản kiếm cốt. Còn lại yêu đào bay thẳng về phía khuôn mặt của Hà Kính Phong đâm tới. Khóe miệng của Hà Kính Phong treo lên nụ cười khinh thường. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất dễ dàng lên né tránh một đao này của Lâm Hiểu Phong. Hơn nữa thuận thế một chân đá vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Phình một tiếng, Lâm Hiểu Phong trực tiếp bị đá cho bay ngược trở về, đập vào vách tường của căn phòng phía sau, trực tiếp đem vách tường đâm ra một vết sâu, xung quanh cũng tràn đầy vết rách. Lâm Hiểu Phong, nhìn dáng vẻ hôm nay thật đúng là ngày chết của ngươi rồi. Trong ánh mắt của Hà Kính Phong tràn đầy thần sắc nhẹ nhàng. Chỉ là một mình ta, ngươi đều đánh không lại, càng đừng nói còn có phiên giới, Tây Vương Mẫu còn ở đây, ngươi hôm nay lấy cái gì để trốn? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên rõ ràng tình cảnh của mình lúc này hơn bất kỳ ai khác. Bất kể thấy thế nào, hắn đều không có bất luận cơ hội gì đào tẩu. Nếu đổi làm những người khác, chỉ sợ trong lòng đã hoảng sợ. Cũng may Lâm Hiểu Phong trải qua nhiều năm như vậy, sinh tử trắc trở, đã không biết nếm qua bao nhiêu, cho nên dưới loại tình huống như thế vẫn có thể bảo trì chấn định. Thế nhưng chỉ là chấn định vẫn là không đủ, còn cần phải có biện pháp có thể chạy thoát mới được. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong không ngừng suy nghĩ, trong miệng nói: chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong ta thoạt nhìn là hạng người tham sống sợ chết, nhưng bị nhiều cao thủ vây công như vậy, hôm nay cho dù chết lại cũng là đáng giá. Phiên giới chắp tay trước ngực đi lên trước nói: Lâm thí chủ, Đức Phật có lòng từ bi, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập triều Phật giáo chúng ta, hôm nay liền không phải chết. Ngươi nói cái gì? Hà Kính Phong xoát một cái, quay đầu lại nhìn về phía phiên giới. Kiếm cốt trong tay hắn chỉ về phía phiên giới nói: Phiên giới đại sư, ngươi tìm chết hay sao? Hôm nay Lâm Hiểu Phong nhất định phải chết, không thể nghi ngờ, ai tới cũng không cứu được hắn. Ngươi dùng kiếm chỉ vào ai vậy? Ngươi đang ở khu vực nào đây? Tây Vương Mẫu mắt lạnh nhìn Hà Kính Phong. Bất quá cũng chỉ là dựa vào Hà Bá dùng thiên ma giá tiếp đại pháp trọng sinh mới có được phen thực lực này. Sát khí trên người Hà Kính Phong không ngừng điên cuồng tuôn trào ra. Như thế nào? Cho rằng trên địa bàn của triều Phật giáo các người, ta không dám giết các người sao? Người tin hôm nay ta đem tất cả mọi người ở đây, một người cũng không lưu lại hay không? Công chúng Bảo Hiến vội vàng đứng ra giảng hòa. Các vị, chúng ta là cùng một phe, làm sao lại cãi nhau như vậy? Lúc này mục tiêu của mọi người hẳn là Lâm Hiểu Phong mới đúng. Lại nói, phiên giới đại sư, Lâm Hiểu Phong này chẳng lẽ sẽ làm việc cho triều Phật giáo các người sao? Loại người này vẫn là giết đi mới có thể càng thêm yên tâm. Công chúng Bảo Hiến nói. Phiên giới đương nhiên là không nghĩ tới để cho Lâm Hiểu Phong làm việc cho mình. Bất quá, hắn lại muốn lợi dụng Lâm Hiểu Phong giết chết Giác Trần. Hắn hiện giờ có giá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni, tuy không dám mạnh miệng nói là vô địch khắp thiên hạ, nhưng một thân thực lực này cũng có thể nói là rất ít có địch thủ. Bất quá hắn lại có một mối họa lớn, chính là Giác Trần. Chỉ là tưởng tượng đến Giác Trần, phiên giới lại nhịn không được đánh một cái dùng mình. Hắn cân nhắc một lát mới nói: Tùy ý các người, muốn giết liền mau giết đi. Hà Kính Phong gật đầu. Hắn lại một lần nữa vọt tới Lâm Hiểu Phong. Lúc này đây, khi hắn vọt tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong cũng là nháy mắt cùng với Hà Kính Phong đối chiến. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có một cỗ nghẹn khuất không nói nên lời. Mẹ nó, vẫn luôn bị Hà Kính Phong áp đảo như vậy, hào hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở. Muốn đánh bại Hà Kính Phong, ít nhất chính mình lúc này căn bản là làm không được. Trong ánh mắt của Hà Kính Phong, tất cả đều là thần sắc khinh miệt. Lâm Hiểu Phong, gia hỏa như ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Uổng cho ngươi còn có ma thể bẩm sinh, thật là lãng phí. Nói đến đây, Hà Kính Phong rốt cuộc là tìm được cơ hội, một kiếm đâm vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Phụt một tiếng, Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, cả người đều chảy xuôi ra mồ hôi. Hắn cũng cảm giác được vị trí trên ngực truyền đến đau đớn, thật sự là trốn không thoát. Hà Kính Phong liên tiếp công kích, tốc độ so với chính mình còn nhanh hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong làm sao có thể né tránh? Hà Kính Phong thấy vậy, trên mặt tràn đầy hưởng thụ. Hắn dùng sức đem kiếm cốt trong tay lại đâm sâu vài phần. Đau đớn làm cho trên trán của Lâm Hiểu Phong chảy ra mồ hôi. Lâm Hiểu Phong siết chặt đao trong đôi tay, gắt gao cắn chặt hàm răng. Hà Kính Phong lại tràn đầy vui vẻ, cười lên ha ha. Ha ha ha, tới tới, ta muốn nhìn xem Lâm Hiểu Phong người còn có thể có mấy phần năng lực đây. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhắm hai mắt. Lúc này cơ hội duy nhất đó là khai phá ma thể bẩm sinh của bản thân. Giống như Hà Kính Phong có thể có thực lực thế này, bất quá đó là bởi vì hắn có thể khống chế đối với thân thể thiên ma. Đương nhiên thật sự lại nói tiếp, Hà Kính Phong cũng cùng với việc khai phá thân thể thiên ma không có quan hệ gì quá lớn. Hắn vừa sống lại liền có thể sử dụng thiên ma hóa tầng thứ hai, bất quá là bởi vì hắn sử dụng đại trận chậm rãi hợp nhất thân thể. Tại trong quá trình đó, hắn đối với thân thể thiên ma đã cực kỳ quen thuộc. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại là trong nửa đường được sự giúp đỡ của nhất ma mới đạt thành ma thể bẩm sinh. Cho tới nay, Lâm Hiểu Phong cũng không quá mức để ý khai phá uy lực ma thể bẩm sinh. Lâm Hiểu Phong ngay từ đầu liền cho rằng chính mình lúc này, mặc kệ là tốc độ hay là năng lực phản ứng, đều đã có thể sánh vai với Hồng Nhãn Cường Thi sơ giai. Đây đó là thực lực chân chính của ma thể bẩm sinh. Bất quá sau khi nhìn thấy Hà Kính Phong, hắn mới hiểu được còn kém thật sự quá nhiều. Thế nhưng nên làm như thế nào khai phá ma thể bẩm sinh đây? Đây là một vấn đề nan giải ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Hơn nữa lúc này còn cần thiết phải giành giật từng giây. Nếu như chậm chế, chỉ sợ cũng sẽ chết ở trong tay Hà Kính Phong. Lâm Hiểu Phong, người cho rằng ma là cái gì? Bỗng nhiên ở sâu trong nội tâm của Lâm Hiểu Phong truyền đến một thanh âm. Lâm Hiểu Phong hơi chút ngẩn người. Hắn tại trong nội tâm trả lời: Tự do tự tại, không bị bất cứ chuyện gì quản thúc. Thanh âm ở trong nội tâm của hắn lại nở nụ cười nói: Sai rồi, đó bất quá là người học mà, dùng một cái cớ để làm chính mình có thể yên tâm thoải mái hành ác mà thôi. Những cái gọi là ma đó buông ra nội tâm của chính mình, vô cầu vô thúc, đây là không sai, nhưng lại cũng là đi nhầm phương hướng. Đi nhầm phương hướng? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi, mà thanh âm ở sâu trong nội tâm hắn lại tiếp tục nói: Buông ra nội tâm của chính mình, vô cầu vô thúc, thẳng tới bản tâm, việc này chẳng lẽ chính là lý do giết người sao? Cái gọi là ma đó bất quá là yêu cầu một lý do như vậy tới giết người. Trên thực tế, Phật, Đạo, Ma, bản chất theo đuổi đều là giống nhau. Đạo gia cùng Phật gia khắc chế được dục vọng của chính mình, chẳng lẽ chính là sai sao? Trên đời này, lực lượng chính là lực lượng đơn thuần, chỉ có người sử dụng khác nhau. Mặc kệ là ma, hay là Phật, hay là đạo sĩ, đồ vật mỗi người theo đuổi đều là hoàn toàn bất đồng, nhưng lại là chung một mục đích, cuối cùng đạt tới bờ đối diện, lại là tương đồng. Lâm Hiểu Phong nghe thế, nội tâm tức khắc có chút rung động. Ta hiểu rồi, liền giống như Hà Kính Phong lúc này bày ra vô cầu vô thúc, tự do tự tại, kỳ thật đều không phải là chân chính thẳng tới bản tâm, mà là ở sâu trong nội tâm của hắn cố tình làm chính mình giả thành dáng vẻ này. Lâm Hiểu Phong nhịn không được mở ra hai mắt. Tuy rằng hắn còn chưa hoàn toàn hiểu được cuộc đối thoại phía trước, nhưng sau khi cùng kẻ thần bí kia nói chuyện, Lâm Hiểu Phong liền rõ ràng cảm giác được trong thân thể chính mình giống như có một số thứ mà trước đây chưa từng có. Hà Kính Phong cũng cảm giác được Lâm Hiểu Phong không thích hợp. Vừa rồi tuy rằng Lâm Hiểu Phong đối thoại rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng chỉ phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Hà Kính Phong cảm giác không đúng, liền muốn lập tức xuống tay, trước tiên giết chết Lâm Hiểu Phong rồi nói. Giới của kiếm cốt trong tay hắn vốn chính là cắm ở bên trong thân thể Lâm Hiểu Phong. Bước chân của Lâm Hiểu Phong di động, vội vàng lui ra phía sau, làm kiếm cốt bên trong thân thể của mình rút ra. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao, một đao bổ tới Hà Kính Phong. Hà Kính Phong nâng lên kiếm cốt trong tay muốn chắn đỡ, nhưng không nghĩ tới, sau khi kiếm cốt va chạm vào yêu đao, lại bị chấn đến tràn đầy vết rách. Mà khí thế trên người của Lâm Hiểu Phong thế nhưng cũng bảo chướng một mảng lớn. Trên mặt Hà Kính Phong tất cả đều là thần sắc không thể tin được. Tại sao lại như vậy? Tại sao ngươi đột nhiên có thể tăng trưởng thực lực nhiều như vậy? Không phải ngươi nói ta không có khai phá được uy lực chân chính của ma thể bẩm sinh sao? Ta vừa rồi nếm thử một chút, thực lực giống như đích xác mạnh hơn không ít. Lâm Hiểu Phong ha ha cười nói. Không có khả năng! Hà Kính Phong giống to. Ngươi vừa rồi còn không có thực lực như vậy, sao có thể trong vài giây ngắn ngủi khiến cho ngươi khai phá ra lực lượng của ma thể bẩm sinh? Hà Kính Phong có chút điên cuồng gào giống nói. Bất quá, liền tính ngươi khai phá ra lực lượng của ma thể bẩm sinh, hôm nay ta cũng có thể chém giết ngươi. Hắn điên cuồng vọt tới Lâm Hiểu Phong. Lúc này Hà Kính Phong mơ hồ có chút mất đi lý trí, công kích dũng mãnh dị thường. Lâm Hiểu Phong lúc này đích xác cảm giác được thực lực của chính mình có một ít tiến bộ vi diệu, nhưng khoảng cách chính mình khai phá ra lực lượng chân chính của ma thể bẩm sinh còn kém quá xa. Ít nhất chính mình lúc này còn không thể đủ đánh bại Hà Kính Phong. Bất quá ở trong tay Hà Kính Phong bảo trì bất bại hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Hà Kính Phong hiển nhiên bị lời nói vừa rồi của Lâm Hiểu Phong làm cho kích động, lúc này chính là điên cuồng tiến công. Lâm Hiểu Phong ở một bên đánh nhau, một bên di chuyển tới bên ngoài chiêu Phật giáo. Phiên giới nhìn ra Lâm Hiểu Phong không thích hợp, hắn vội vàng quát lớn. Mọi người ra tay, ngăn lại Lâm Hiểu Phong cho ta. Tức khắc có hai đệ tử của chiêu Phật giáo ở khoảng cách gần nhất xông lên muốn giết chết Lâm Hiểu Phong. Còn không có tới gần, hai người đã bị kiếm cốt trong tay của Hà Kính Phong đánh chết. Lâm Hiểu Phong là của ta, ta muốn cùng hắn công bằng tác chiến, hơn nữa đánh bại hắn. Nếu ai nhúng tay, ta giết kẻ ấy. Toàn bộ hai mắt của Hà Kính Phong đã đỏ lên, tất cả đều là tơ máu, uy lực trên tay càng là bạo tăng. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, Thiên Vấn Ma Đao cùng với yêu đao đồng thời múa may, lúc này mới ngăn cản được Hà Kính Phong. Bất quá lúc này khoảng cách đến đại môn của chiêu Phật giáo cũng là càng ngày càng gần. Hơn nữa bởi vì hành động vừa rồi của Hà Kính Phong khiến cho không có bất luận một đệ tử nào của chiêu Phật giáo dám xông lên trước ngăn trở Lâm Hiểu Phong. Nếu không để ta ra tay ngăn lại Lâm Hiểu Phong, Tây Vương Mẫu mở miệng hỏi Phiên Giới. Phiên Giới lại là lắc đầu nói. Bỏ đi, với tính cách của Hà Kính Phong lúc này, chỉ sợ nếu cô đi lên, hắn sẽ đến trước cùng chém giết với cô. Hà Kính Phong này đang phát điên rồi. Nói xong, Phiên Giới nhìn về phía căn phòng kia, sau đó dẫn người bước vào. Lâm Hiểu Phong lén lút đến bên trong chiêu Phật giáo, tất nhiên là có nguyên nhân gì. Nếu không, chẳng lẽ hắn ăn no căng chạy đến đại bản doanh của kẻ thù mình chơi sao? Mới vừa đi vào, nhìn thấy đồng minh đang quỳ trên mặt đất thống khổ không thôi, mà Tiếu Vân trước mặt hắn lại là như ẩn như hiện, tùy thời liền giống như sẽ biến mất. Đồng minh! Phiên Giới nhìn thấy hắn nói. Hôm nay Lâm Hiểu Phong đến nơi đây đến cùng là vì cái gì? Mau nói! Đồng minh chậm rãi đứng lên, thở dài hỏi. Giáo chủ, sau khi ta chết hẳn là sẽ xuống vô gian địa ngục chứ? Nói mê sảng cái gì vậy? Phiên Giới nhíu lại lông mày. Tiếu Vân lúc này ý thức được không tốt, vội vàng nói. Đồng minh, anh muốn làm gì? Không cần làm vậy. Đồng minh thở dài một tiếng. Nếu sau khi chết có thể tại địa phủ bị em trấn áp, liền có thể vẫn luôn làm bạn với em. Nói xong, đồng minh lấy ra một thanh chủy thủ đâm thẳng vào vị trí trái tim của mình. Tiếp theo, hắn ầm ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Đồng minh cũng không có lập tức chết đi, mà là nhìn trần nhà, những việc làm của mình, những thứ đã gặp phải, từng cái xuất hiện ở trước mắt hắn. Thiếu Vân vội vàng ngồi xổm bên người hắn, vội vàng nói: Đồng Minh, tại sao anh lại ngốc như vậy? Vì em đến nỗi chôn vùi tính mạng của chính mình sao? Khóe miệng Đồng Minh bày trừ tươi cười, hơn nữa chảy ra máu đỏ tươi. Đồng Minh ta cũng không phải là người tốt gì. Ta từ kẻ trộm cắp, phóng hỏa giết người, sau đó đặc biệt gia nhập Miêu Vô Giáo. Việc ác đã làm càng là rất nhiều. Cho tới nay, trong đầu đều là làm sao có thể đạt được quyền lợi lớn hơn nữa, làm cho càng nhiều người tôn kính chính mình, sợ hãi chính mình. Nói đến đây, Đồng Minh dừng một chút, tiếp theo nói: Đến nỗi tìm một người thiệt tình yêu thương, trước này ta không có dám hy vọng quá xa như vậy. Người như ta liền không xứng có một người yêu mình. Chính là không nghĩ tới ta lại gặp được em. Trong ánh mắt của Đồng Minh tràn đầy yêu thương say đắm. Cặn bã giống như ta, kỳ thật vốn không đáng để em yêu như thế. Thế nhưng em lại tốt với ta như vậy. Vì em liền tính là xuống địa ngục, vậy thì đã làm sao? Tiếu Vân cắn chặt hàm răng, nhìn Đồng Minh trước mặt, nàng gật đầu nói: Được, sau khi chúng ta đến địa phủ lại gặp nhau, đến lúc đó chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi. Đúng vậy. Đồng Minh hộc ra một ngụm máu tươi, giơ ra bàn tay. Tiếu Vận cũng đồng dạng giơ ra bàn tay, bọn họ muốn nắm chặt tay nhau, nhưng Tiếu Vận lúc này đã trở thành hư ảo, đã không còn thực thể. Hai tay lại cứ như vậy đi xuyên qua nhau, không thể chạm tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.